Luân hồi nhạc viên, chương 1316, khô đồ lão ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 29, khô đồ lão ca. Tô Hiểu tuy rằng đã thu lực, nhưng này côn vẫn như cũ tạp siêu trọng. Nếu như không phải Doflamingo thể chất cường đại, một côn này tuyệt đối sẽ đánh gãy đối phương xương mũi. Mới vừa rút Doflamingo một côn, Tô Hiểu liền cảm giác được nơi bụng truyền đến một cỗ cự lực. Hắn thân thể hướng về phía sau bay rớt ra ngoài. Katakuri quá nhanh, nhanh đến trực cảm năng lực cảm giác được đối phương động tác lúc. Công kích đã mệnh trung Tô Hiểu. Tô Hiểu cánh tay trái lập tức, vừa định bắn ra Rem Cutting Thread, liền phát hiện Katakuri đã theo tại chỗ vọt lên. Tô Hiểu công kích lại bị dự báo đến. Tại đất cát bên trong lăn lộn vài vòng về sau, Tô Hiểu đứng dậy nửa ngồi trên mặt đất. Một ánh mắt tức giận nhìn về phía Tô Hiểu, là một tay che miệng mũi Doflamingo. Máu tươi đang từ hắn khe hở bên trong thấm ra. Tay trượt, Tô Hiểu khẽ vẫy kim loại côn bên trên vết máu. Bước nhanh phóng tới Katakuri. Máu mũi chảy ngang Doflamingo khí không nhẹ, nhưng cũng lựa chọn đuổi theo. Oanh, oanh, oanh. Cát vàng vẩy ra, đạo đạo khí lãng khuếch tán ra tới. Cách đó không xa, bố bố uông ghé vào bánh mật bên trên. Nó đã thông qua nhiệt cảm ứng trang bị xác định cracker vị trí. Hiện tại chỉ chờ cơ hội, chỉ cần cơ hội thỏa đáng. Bố bố uông cùng A mỗ liền sẽ bằng nhanh nhất tốc độ giải quyết hết cracker. Hiện tại thời cơ rõ ràng không được. Ít nhất phải chờ Katakuri bị ngăn chặn nháy mắt bên trong. Sợi tơ bắn nhanh, một đoàn ngưng hợp cùng một chỗ sợi tơ theo Katakuri bên tai bay qua. Hắn né tránh sợi tơ đồng thời. Tay bên trên bao khỏa Busosoku Haki. Tay không, chụp vào hướng hắn mặt đánh tới kim loại côn. Phịch một tiếng trầm đục, Katakuri bắt lấy kim loại côn. Tô Hiểu sững sờ. Doflamingo cũng là sững sờ. Hai người đều rõ ràng. Ác ma trái cây năng lực giả tuyệt đối không cách nào đụng vào hải lâu thạch. Katakuri mặc dù mang theo màu đen găng tay, nhưng này đồ vật tuyệt đối không cách nào hoàn toàn cách tuyệt hải lâu thạch ảnh hưởng. Coi như mặt bên trên bao khỏa Busosoku Haki cũng không được. Tô Hiểu quan sát kỹ Katakuri tay phải. Đối phương tay phải rõ ràng so tay trái một vòng to. Cơ hồ là nháy mắt bên trong. Tô Hiểu liền nghĩ đến là chuyện gì xảy ra. Katakuri là đem trái cây sau khi thức tỉnh tạo ra niên kỳ bánh ngọt bao khỏa tại tay bên trong. Từ đó phòng ngừa chạm đến hải lâu thạch. Katakuri cánh tay kéo một cái. Ý đồ theo Tô Hiểu tay bên trong đoạt lấy kim loại côn. Này đồ vật muốn tới hắn tay bên trong. Kia Doflamingo liền ngã huyết môi. Thấy cảnh này, Doflamingo gương mặt co lại. Mấy cây bao vây lấy Busosoku Haki sợi tơ quấn về Katakuri. Cùng lúc đó, Tô Hiểu lại buông ra kim loại côn. Một chân đá nghiêng đá hướng Katakuri. Katakuri tay nhất đốn, cơ hồ nháy mắt bên trong cũng buông ra kim loại côn. Hắn buông ra kim loại côn đồng thời. Thanh cương ảnh năng lượng leo lên tại kim loại côn bên trên. Một cái màu xanh dây nhỏ quấn ở kim loại côn phần đuôi. Là Rem Cutting Thread. Đông, Tô Hiểu một chân đá trúng Katakuri đùi. Thành công đá trúng địch nhân. Nhưng hắn trong lòng lại vô ý thức cảm thấy không lành. Mới vừa đá trúng Katakuri, Tô Hiểu ngực mát lạnh. Lúc sau là quen thuộc chết lặng cảm giác. Có đồ vật đâm xuyên qua hắn ngực. Katakuri bị Tô Hiểu một chân đá bay đi ra ngoài. Cao lớn thân thể ngã vào bánh mật bên trong. Hắn thở dài. Không biết đang thở dài cái gì. Oanh, lại là một tiếng vang thật lớn. Này tiếng nổ truyền đến đồng thời. Tô Hiểu tiếp vào một đầu đánh chết nhắc nhở. Người triệu hoán ra vật đã đánh chết Salad Cracker. Salad Cracker vì Big Mom đoàn hải tặc 4 tướng tinh chi nhất. Người thu hoạch được 4.000 điểm hải tặc danh vọng. Bởi vì liệp sát giả vì tam giai, thân ở cao giai vị khu vực tăng thêm 1.800 điểm, bởi vì Salad Cracker thân phận đặc thù. Người thu hoạch được thế giới chi nguyên 16, 5. Khu vực tăng thêm 2%. Hiện Trung thu hoạch được thế giới chi nguyên 31.3. Người thu hoạch được bảo dương. Truyền thuyết cấp. Katakuri thở dài. Là bởi vì hắn dự báo đến Cracker sắp chết. Hắn nguyên bản có cơ hội ngăn cản. Làm sao Tô Hiểu không né tránh hắn đâm ra tam xoa kích. Nếu như Tô Hiểu lựa chọn né tránh, Katakuri liền có cơ hội cứu Cracker. Katakuri theo bờ cát bên trên đứng lên. Bởi vì thể nội kịch liệt đau nhức, hắn chỗ đùi cơ bắp tại co rúm. 3 giây đồng hồ bên trong hắn không cách nào bánh mật hóa. Tô Hiểu cũng từ dưới đất đứng lên thân. Hắn miệng lớn thở dốc. Một cái dài hơn 2 mét tam xoa kích đâm vào hắn ngực. Tam xoa kích 2 cây lưỡi kích xuyên qua lồng hắn ngực. Hắn gan bị đâm xuyên. Tô Hiểu rút ra tam xoa kích. Mặt bên trên bao khỏa Busosoku Haki rút đi. Cả thanh xiên kích hóa thành bánh mật. Theo hắn đầu ngón tay trượt xuống. Chính là này đống bánh mật. Suýt nữa đem hắn dây mất. Xem xét chiến đấu ghi chép. Tô Hiểu phát hiện Katakuri Busosoku Haki kèm theo phi thường khủng bố tổn thương. Không chỉ có như thế. Hắn còn thừa nhận đâm xuyên. Lực thấu. Yếu hại công kích chờ phán định. Nếu như không phải thể trạng đủ cứng lãng. Nguyên bản liền bị thương không nhẹ Tô Hiểu. Đã bị Katakuri này toàn lực một xiên kích miểu sát. Trước đó Katakuri tiện tay ném ra một xiên kích. Trực tiếp dây mất nhất danh tứ giai khế ước giả. Bởi vậy có thể thấy được này đồ vật công kích lực chi khủng bố. Doflamingo lung lay đầu. So sánh Katakuri đối với hắn tạo thành thương thế. Tô Hiểu trước đó một côn đó làm hắn ấn tượng khắc sâu hơn. Vậy nhưng gọi là đau thấu tim gan. Hải lâu thạch tiếp xúc đến hắn lúc. Hắn lập tức thoát lực. Thân thể phòng ngự lực cũng trên phạm vi lớn giảm xuống. Tô Hiểu cùng Katakuri đối mặt. Cracker vừa chết. Katakuri sức chiến đấu chỉ ít tăng lên 30%. Hắn không lại yêu cầu phân tâm chú ý Cracker tình huống bên kia. Doflamingo. Tô Hiểu hô một tiếng. Lại không được đến bất kỳ đáp lại nào. Uy, Doflamingo rốt cuộc lấy lại tinh thần. Hắn lau mặt bên trên máu dấu vết. Đầu bên trong vù vù rung động. Rách lúc nào đến? Rất nhanh, nhiều nhất 3 phút đồng hồ. Vậy thì ngăn chặn hắn 3 phút đồng hồ. Rách sẽ đến chi viện. Có lẽ chỉ có trời mới biết. Tô Hiểu cùng Doflamingo sở dĩ nói như vậy. Là tại cấp Katakuri chế tạo áp lực. Katakuri có thể đứng vững Tô Hiểu cùng Doflamingo. Nhưng lấy hắn hiện tại trạng thái. Tuyệt đối chịu không được Tô Hiểu. Doflamingo. Rách vây công. Katakuri mắt bên trong lần nữa chớp động hồng mang. Hắn ánh mắt nhìn về phía biển cả. Tựa hồ lại dự báo đến cái gì. Soạt một tiếng. Đại phiến cắt đất dơ lên. Tô Hiểu lập tức nhảy lùi lại. Kim loại côn đưa ngang trước người. Hắn hiện tại liền uống số một thuốc thời gian đều không có. Cùng Katakuri đối chiến không thể lộ ra mảy may sơ hở. Nếu không chính là vạn kiếp bất phục. Làm cắt đất rơi xuống về sau. Katakuri đã biến mất tại chỗ. Rách đến. Doflamingo mở miệng. Hắn nguyên bản không cách nào xác định Rách phải chăng tới chi viện. Nhưng Katakuri rút lui cử động. Cơ bản đại biểu Rách sắp đến Dressrosa. Kangai, Rách tại dùng Dong Quick Shot gia tộc làm bia đỡ đạn. Trước đó hải chiến đúng là như thế. Nhưng lần này cũng không phải là hải chiến giai đoạn. Dong Quick Shot gia tộc toàn tuyến tan tác. Là Rách ở trên biển ngăn trở Big Mom đoàn hải tặc gần như 1/2 binh lực. Nếu không tiến công Dressrosa hải tặc sẽ càng nhiều. Hoàn toàn là phô thiên cái địa. Dong Quick Shot gia tộc hải tặc nhóm căn bản ngăn không được. Đây là lưu lại Katakuri cơ hội. Doflamingo ý tư rất rõ ràng. Truy kích Katakuri. Phối hợp Rách đem đối phương vĩnh viễn lưu lại. Khụ khụ khụ. Tô Hiểu ngồi xổm trên mặt đất. Liên tục phát ra ho khan. Muốn truy. Người cùng Rách đuổi theo. Tô Hiểu vừa dứt lời. Đường ven biển bên trên xuất hiện mười mấy chiếc thuyền lớn. Là Kangai, Rách hàng đội. Doflamingo đi đến một khối đá vụn phía trước. Hắn ngồi tại nham thạch chồng lên. Một tay che lại cái trán. Mặt lộ vẻ thống khổ. Lần này. Đa tạ. Doflamingo mặc dù suýt nữa bị Tô Hiểu một muộn côn trùng ngất đi, nhưng không thể phủ nhận chính là Tô Hiểu cứu được hắn mệnh. Đơn đấu Katakuri lời nói, hiện tại Doflamingo rất có thể đã trở thành một cỗ thi thể. Khụ khụ khụ, Tô Hiểu vừa định nói chuyện, liền phát ra khô khốc một hồi khục. Lá phổi của hắn tổn thương rất nghiêm trọng. Lấy ra số một thuốc, uống thuốc thêm thoa ngoài ra. Nửa phút đồng hồ sau, Tô Hiểu hô hấp thông thuận rất nhiều. Sắc mặt theo đỏ lên biến thành tái nhợt. Lần sau, này ra hỏa chính ngươi đối phó. Doflamingo không nói chuyện, vẫn là kia một tay che lại cái trán tư thế. Theo một trận chiến này bên trong, Doflamingo đã rõ ràng Tô Hiểu tên này. Nhân viên nghiên cứu khoa học, sức chiến đấu, Tô Hiểu bị thương không nhẹ, nhưng hắn thu hoạch cũng không nhỏ. Thu hoạch được một viên phẩm chất cao truyền thiết cấp bảo dương đồng thời. Hắn còn thu hoạch được đại lượng thế giới chi nguyên cùng hải tặc danh vọng. Đánh chết Salad Cracker, Tô Hiểu trọn vẹn thu hoạch được 4.000 điểm hải tặc danh vọng. Ở tình huống bình thường đánh chết Cracker sẽ không thu hoạch được như vậy nhiều hải tặc danh vọng. Nhưng Tô Hiểu là tam giai khế ước giả. Tam giai khế ước giả lời nói, truyền tống địa điểm hẳn là Pang Hazard, mà không phải Dressrosa. Dressrosa là tứ giai khu vực. Luân hồi nhạc viên vì bảo hộ hết thảy tam giai khế ước giả, cùng với bộ phận tứ giai khế ước giả, trực tiếp đem Tô Hiểu truyền tống đến hải chiến khu vực trung tâm. Làm vì thân ở hiểm địa hồi báo, Tô Hiểu thu hoạch được khu vực tăng thêm ban thưởng. Ngồi tại bờ cát bên trên, Tô Hiểu xem xét hải tặc danh vọng xếp hạng người thứ nhất. Byakuya, tam giai, hải tặc danh vọng 7.254 điểm, người thứ hai. Khô đồ, ngũ giai, hải tặc danh vọng 7.180 điểm, thứ ba danh. Thiển mộng, ngũ giai, hải tặc danh vọng 3.625 điểm. Người thứ tư, diễn tấu thủ, ngũ giai, hải tặc danh vọng 2.576 điểm, người thứ năm. Sâm, ngũ giai, hải tặc danh vọng 2.102 điểm. Tô Hiểu hải tặc danh vọng xếp hạng, xông lên vị trí đầu não, cứng rắn đổi 6 tên ngũ giai khế ước giả. 6 người kia là một tiểu đội, bọn họ không có khả năng đem hết thảy hải tặc danh vọng đều tập trung ở khô đồ kia. Bọn họ là một cái chỉnh thể, chỗ tốt muốn sở hữu người chia đều. Trái lại Tô Hiểu, hắn chỉ có một người. Hơn nữa cùng Dong Quick Sot gia tộc đạt thành hợp tác, đi qua cùng Katakuri chém giết về sau. Này loại hợp tác rõ ràng ổn định rất nhiều, chỉ ít sẽ không tùy thời trở mặt. Tòa nào đó tuyết lớn đầy trời đảo bên trên, một chỗ cửa sơn động lộ ra màu da cam đống lửa. Sơn động bên trong, khô đồ, thiển mộng, man thạch, xâm đám người ngồi vây quanh tại đống lửa bên cạnh. Xâm xếp bằng ngồi dưới đất. Hắn trên hai chân đặt vào một cái thư kích pháo. Ngay tại tỉ mỉ lau. Nói cách khác, thiển mộng dùng ta súng tư địch, tịch diệt công tước thế mà rơi xuống nhất danh tam giai khế ước giả tay bên trong. Bất quá bằng hắn có thể tại hải tặc danh vọng phương diện siêu việt lão đại điểm ấy. Kia tiểu tử sử dụng tịch diệt công tước tựa hồ cũng không tệ. Xâm thân xuyên màu xanh lá may mắn phục, hắn cười lên cho người ta loại hào sảng cảm giác, đầy người mùi thuốc súng. Đừng nói khó nghe như vậy, ta cũng không có tư địch. Kia khỏa linh hồn kết tinh đại bị ai dùng? Thiển mộng ngữ khí thực ôn hòa. Đây là trạng thái bình thường thiển mộng. Xâm cười cười, điều tiết không khí ngột ngạt. Lão đại, mặc dù bị nhất danh tam giai khế ước giả vượt qua có chút mất mặt, nhưng ngươi muốn đổi vị suy nghĩ, ngươi chỉ có thể thu hoạch được hải tặc danh vọng bình thường lợi nhuận 50%. Tính như vậy đến, kỳ thật cũng không mất mặt ha. Mang theo mũ dạ diễn tấu thủ cưỡng ép an ủi. Khô đồ ánh mắt thay đổi, diễn tấu thủ mặt bên trên tươi cười lập tức biến mất. Không có gì có thể mất mặt, bình thường cạnh tranh mà thôi. Ca ca két, khô đồ nắm đấm nắm vang lên kèn kẹt. Công cộng liên lạc bình đài bên trong ngoài ý muốn náo nhiệt. Boss, ta khuyên ngươi vẫn là đừng mở ra liên lạc bình đài. Thiển Mộng bắt đầu thần bổ đao. Bọn họ mạo hiểm đoàn nội bộ thực đoàn kết, lẫn nhau trêu chọc là chuyện thường xảy ra. Khô Đồ trừng Thiển Mộng một chút. Thiển Mộng nháy mắt bên trong hoán đổi nhân cách, cùng Khô Đồ đối với trừng. Khô Đồ trong lòng thật buồn bực. Hắn mở ra liên lạc bình đài. Lật Trúc, tán nhân, băng he rớt khu vực chiêu mộ cùng chung chí hướng đồng đội. PS, Byakuya đại lão thói xấu. Tích Phin, hắc hỏa mạo hiểm đoàn. Giá cao cầu mua Dong Quick Shot gia tộc hải tặc phân bố tình báo. Cầu ngũ dài các đại lão tâm lý cái bóng diện tích. Ikoko, tán nhân, am hiểu viễn trình hỏa lực chi viện. Tìm tán nhân đoàn đội. PS, kia đệ nhất vị ngoan nhân huynh. Chịu đựng, người thế nhưng là chúng ta ba hy vọng. Khô Đồ đóng lại liên lạc bình đài. Đứng dậy hướng bên ngoài sơn động đi đến. Lão đại, người đây là, diễn tấu thủ vừa định đứng lên. Thiển Mộng đối với hắn vẫy vẫy tay. Rất rõ ràng, Khô Đồ đây là cùng Tô Hiểu Giang thượng. Hai người mặc dù cũng sẽ không tiến về phía trước đối phương sở tại khu vực, nhưng hai bên lại tại cạnh tranh. Ai có thể bắt lại vị trí đầu não? Còn phải xem diễn sinh thế giới kết thúc lúc hải tặc danh vọng số lượng. Bản chương xong. Chuyện tiên đan cho ngươi độc dược về ta. Nhân vật chính điệu thấp làm việc. Có đầu óc. Không dại gái. Hơi có khuynh hướng tự ngược do bắp hơi hố của tác giả. Cách chương.